Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 442, tìm tới cơ quan phòng điều khiển. Nghe được Tiết Nhân Quý nói như vậy, Trương Sĩ Quý cũng không khỏi được gật gù, dù sao mình thân phận là tiền bộ chính ấn quan tiên phong. Vì vậy Trương Sĩ Quý nhịn đau đối với Tiết Nhân Quý nói. Ngươi nói không tệ, đã như vậy, ngày mai chúng ta liền cường công Kim Sa Than thành trại. Cần phải nhất chiến có thể bắt được. Trương Sĩ Quý ra lệnh, toàn quân liền bắt đầu chuẩn bị lên, mà Tiết Nhân Quý ngọn lửa doanh, nhưng đứng mũi chịu sào trở thành. Lần công thành này chủ lực, chủ công, Trương Sĩ Quý đã quyết định, ngày mai tấn công Kim Sa Than thành trại. Tiết Nhân Quý trở lại ngọn lửa doanh về sau, tới gặp Lý Thái nói, bản vương quan sát qua, cái này Kim Sa Than thành trại thành tường, thật giống có một ít quái lạ, có thể trong đó giấu giếm, tỉ như vạn tiễn xuyên tâm chờ cơ quan, vì lẽ đó các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, nếu như phát hiện chuyện không thể làm, liền lập tức rút quân. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý nói, chủ công, lần này công thành chúng ta hỏa đầu quân thành chủ lực quân đội. Nếu như dựa theo chủ công nói tới, phòng trừng chúng ta thương vong tuyệt đối sẽ không nhỏ. Tiết Nhân Quý lo lắng đối với Lý Thái nói, lúc này Tiết Nhân Quý cũng có một chút hối hận. Hối hận tại sao mình phải cho Trương Sĩ Quý đưa ra công thành kiến nghị. Đây không phải đem huynh đệ mình hướng về trong hố lửa đẩy sao? Nhìn Tiết Nhân Quý một mặt lo lắng vẻ mặt, Lý Thái vừa cười vừa nói, có bản vương, như thế nào sẽ làm các anh em đi đưa mạng, các ngươi chỉ để ý dựa theo kế hoạch, công thành là được rồi, những chuyện khác bản vương sẽ vì ngươi xử lý. Lý Thái cười đối với Tiết Nhân Quý sau khi nói xong, liền đứng dậy ra đại trướng, mang theo Lý Thiên Minh dường như tùy ý. Ở Kim Sa Than thượng tán cất bước tới, điện hạ, nếu quả thật như lời ngươi nói, cái này Kim Sa Than thành trại, nếu như ngầm có ý cơ quan, e là cho dù trước tiên là phong quân cùng xuất hiện, cũng chưa chắc có thể bắt được tới. Lý Thiên Minh ở Lý Thái bên người, thấp giọng nói, cái này Lý Thiên Minh cũng không có chuyện giật gân. Hắn vẫn đi theo Lý Thái bên người. Đối với cơ quan thuật chuyện này quả là quá hiểu biết. Không cần phải nói biệt, liền nói Lý Thái đừng mặc châu thành, liền không phải người mấy chục vạn đại quân có thể đủ dễ dàng bắt được tới. Nếu như bản vương không tại, cái này Kim Sa Than thành trại có thể thật sự là một cái dễ thủ khó công tồn tại. Thế nhưng nếu bản vương đến, cái kia ngày mai nhất chiến nhất định phải đánh hạ Kim Sa Than. Lý Thái tự tin tràn đầy nói. Lý Thái sau khi nói xong, quay về bên trên bầu trời vẫy tay. Tuần Thiên Điêu liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Thái trên cánh tay trái. Lý Thái lấy tay nhẹ nhàng, xoa xoa một hồi Tuần Thiên Điêu vũ mao. Sau đó đối với Tuần Thiên Điêu nói, đi thông chi La Hoán. Tối hôm nay động thủ. Lý Thái sau khi nói xong, Tuần Thiên Điêu liền triển khai hai cánh hướng về xa xa bay đi. Rất nhanh hắn liền sẽ đem Lý Thái mệnh lệnh mang tới La Hoán nơi đó. Vì sao khoảng thời gian này La Hoán không có đứng ở Lý Thái bên người? Nguyên nhân chính là lần trước La Hoán đi chấp hành thiêu hủy lương thảo mệnh lệnh về sau, liền lén lút lưu ở Kim Sa Than thành trại bên trong. Tướng quân, đại nguyên soái phái tới cơ quan sư đã đến. Một tên phiên binh đi tới Bành Thiết Báo trước mặt nói. Bành Thiết Báo nghe được cái Tô Văn phái tới cơ quan sư đến, trong lòng cũng không khỏi vạn phần cao hứng. Vì vậy tự mình đứng dậy, mang theo chính mình hai vị ca ca, nghênh đi ra ngoài. Không lâu lắm, cái Tô Văn phái tới cơ quan sư liền bị Bành Thiết Báo dẫn vào đến soái trong nội đường, đồng thời cung cung kính kính đem cơ quan đồ giao cho hắn. tên kia cơ quan sư ra dáng, nghiên cứu một phen cơ quan đồ. Sau đó đối với Bành Thiết Báo nói, không nghĩ tới nho nhỏ này Kim Sa Than thành trại, dĩ nhiên là một tòa như vậy tinh vi cơ quan pháo đài. Tiên sinh, không biết người có thể đã tìm tới khởi động cơ quan phương thức. Chúng ta bây giờ có thể không có thời gian đợi thêm. Phỏng chừng cái này trong vòng 2 ngày, Đường Quân liền hội công thành. Bành Thiết Báo đối với tên kia cơ quan sư nói, hiện tại 3 vị tướng quân là có thể theo lão phu cùng nhau đi tới. Lão phu mang bọn ngươi đi cái này Kim Sa Than thành trại tổng đài nhốt khống chế nơi. Tên kia cơ quan sư ở xoáy trong nội đường chuyển vài vòng rồi nói ra, đã như vậy, ta lập tức vì tiên sinh chuẩn bị ngựa. Bành Thiết Bưu cao hứng nói, chưa kịp Bành Thiết Bưu đứng dậy, tên kia cơ quan sư liền vừa cười vừa nói, không cần như vậy phiền phức, đi về cơ quan tổng khống chế nơi mật đạo, ở nơi này gian phòng. Tên kia cơ quan sư sau khi nói xong, liền đứng dậy, tại đây xoáy nhà bên trên, nhìn quanh một tuần, cuối cùng vây quanh tấm kia ra hổ kim điêu ghế tựa chuyển vài vòng. Đồng thời liên tục lấy tay, ở ra hổ kim điêu ghế tựa vuốt lên vuốt xuống. Không lâu lắm liền xem tên kia cơ quan sư trên tay hơi dùng sức. Ra hổ kim điêu ghế tựa phía trước, dĩ nhiên mở ra một tấm tối cửa. 3 vị tướng quân theo lão phu tới. Tên kia cơ quan sư sau khi nói xong, liền xoay người hạ xuống mật đạo. Bành Thiết Báo huynh đệ 3 người cũng không chậm trễ, theo sát phía sau cũng tất cả đều tiến vào mật đạo bên trong. Ngay tại 3 người toàn bộ tiến vào mật đạo về sau, ban đầu nên không có một bóng người soái trong nội đường, lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người này ở soái trong nội đường lượn một vòng, vừa cẩn thận đánh đo một cái kia mật đạo, sau đó nhanh chóng rời đi soái nhà. Mà Bành Thiết Báo 3 người cùng tên kia cơ quan sư tự nhiên không biết bọn họ đi rồi trong phòng biến hóa. Bọn họ xưng từng bước đi về phía trước. Đây là một cái cũng không rộng rãi, cũng rất dài dặm nói. Hơn nữa còn biết thỉnh thoảng xuất hiện lối rẽ. Bành Thiết Báo huynh đệ 3 người theo sát lấy tên kia cơ quan sư, liên tục đi về phía trước. Đi phòng chừng có thời gian 1 nén nhang. Ở Bành Thiết Báo loại người trước mặt xuất hiện một tòa cửa đá. Chỉ thấy vị kia cơ quan sư ở cửa đá 4 phía đập rung mấy lần, cửa đá liền chậm rãi mở ra. Cửa đá mở ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một gian rộng rãi gian phòng. Đi sau khi đi vào, từ nơi này có thể thấy rõ cả tòa trại tường ở ngoài Kim Sa Than. Nguyên lai cái này cơ quan phòng điều khiển, dĩ nhiên bên trong thành tường. Không lạ được huynh đệ chúng ta phí sức của 9 châu 2 hổ, cũng không thể làm ra một cái như thế về sau. Bành Thiết Hổ không khỏi thở dài nói, lúc đó xây Kim Sa Than thành trại người lo lắng một khi Kim Sa Than thành trại thất thủ, những này cơ quan biết trở thành kẻ địch trong tay lợi khí. Vì lẽ đó đem cơ quan phòng điều khiển thiết kế 10 phần bí ẩn, bất luận người nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này cơ quan phòng điều khiển duy nhất nhập khẩu, dĩ nhiên tại phía xa bên ngoài mấy dặm xoáy nhà bên trong. Tên kia cơ quan sư vừa cười vừa nói, tiên sinh, tấm này cơ quan đồ huynh đệ chúng ta 3 người không chỉ một lần xem qua, thế nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ cùng soái nhà có quan hệ ghi chép. Không biết tiên sinh ngài là làm sao phát hiện? Bành Thiết Báo ngờ vực đối với tên kia cơ quan sư hỏi, bởi vì tấm này cơ quan đồ căn bản không đầy đủ. Tấm này cơ quan đồ trên ghi chép chỉ là làm sao sử dụng trên tường thành sở hữu cơ quan. Ngay cả tiến vào cơ quan phòng điều khiển địa đồ, nhưng cũng không tại đây cơ quan đồ bên trên, mà ở cái này Kim Sa Than xoáy nhà trên nóc nhà. Tên kia cơ quan sư vừa cười vừa nói, nghe được cơ quan sư nói như vậy, Bành Thiết Báo đột nhiên nghĩ đến, soái trong nội đường cái kia căn xà nhà. Xà nhà trên có thể nói là điêu long vẽ phượng, nội dung 10 phần phong phú. Nguyên lai địa đồ liền giấu ở xà nhà bên trên. Tiên sinh quả nhiên đại tài. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên đem những này cơ quan khởi động, miễn cho đến thời điểm đó đêm dài lắm mộng. Bành Thiết Hổ sốt ruột đối với cơ quan sư nói, tướng quân không cần phải gấp, lão phu biết ở lại chỗ này. Nếu như đường quân công thành, lão phu sẽ ở thích hợp thời gian mở ra cơ quan. Bất quá khoảng thời gian này ẩm thực, còn muốn làm phiền ba vị tướng quân, vì là lão phu chuẩn bị một chút. Tên kia cơ quan sư, đối với Bành Thiết báo tam huynh đệ nói, đã như vậy, nơi này liền giao cho tiên sinh. Tiên sinh sở hữu ăn mặc chi phí, huynh đệ chúng ta ba người sẽ đích thân vì tiên sinh đưa tới. Bành Thiết báo hướng về tên kia cơ quan sư nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?